Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874. Chương 874, lớn nhất thủ bút. Đi ra phi trường thời điểm, Kim Tiger theo thói quen đi tới ngoài phi trường sách báo đình, mua mấy phần nước Anh quốc nội nổi danh báo chí. Hắn muốn nhìn một chút gần nhất chuyển nhượng thị trường có cái gì bình luận. Kỳ thật, ở cái này Internet 10 phần phát đạt thời đại, trang giấy truyền thông ngày càng sự suy thoái. Ở tin tức truyền bá phương diện tốc độ, trang giấy truyền thông còn kém rất rất xa Internet truyền thông. Bởi vậy hiện tại phần lớn trang giấy truyền thông đều ở nội dung trên cố gắng làm đến đầy đủ chiều sâu cùng thú vị tính. Nhất là ở cái này mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, những này truyền thông đối với châu Âu các chi đội bóng chuyển nhượng tình huống trọng điểm tiến hành bình luận, có chút viết còn rất thú vị. Ít nhất Kim Tiger là cảm thấy như vậy. Nhưng là lần này Kim Tiger không nghĩ tới, tay hắn bên trong mua được những này báo chí, thuần một sắc tất cả đều ở trọng điểm đưa tin lần này MU 100 triệu euro đóng gói chuyển nhượng sự kiện. Đầu tiên xuất thủ con cọp, Daily Telegraph Caro Inker dạng này viết nói, ở cái này mùa hè chuyển nhượng cửa sổ lúc mới bắt đầu, Kim Tiger còn ở phương đông xa xôi Trung Quốc sáng lập hắn công ty mới. Nhưng là một tuần sau, hắn liền 10 phần quả quyết mà mua 3 tên ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ trẻ. Ở các chi nhà giàu đội ngũ bên trong, Kim Tiger là ra tay sớm nhất. Xem ra hắn đối mùa giải mới đã xúc thế chờ phát. Bảo vệ vương miện 7 quan vương, Champions League 3 liên quan vinh dự, sẽ là hắn mục tiêu mới. Lớn nhất thủ bút, The Times Leslie từ chuyển nhượng bỏ phí phân tích. Kim Tiger từ khi dạy học MU đến nay, trước đó tốn hao nhiều nhất một lần, cũng bất quá là mua sắm Griezmann thời điểm 4.000 vạn euro. Không nghĩ tới hắn lần này vì rồi 3 cái tuổi trẻ ngôi sao mới, thế mà một hơi nện ra rồi 100 triệu tài chính. Đây là Kim Tiger dạy học MU đến nay lớn nhất thủ bút chuyển nhượng giao dịch. Hết thời, cường nỗ chi cuối, Sun Newspaper Úc y nguyên bảo trì bản sắc, chủ động nhảy ra theo Kim Tiger làm trái lại. 100 triệu euro có thể làm cái gì? Có thể mua ngay 3 tên thế giới cấp ngôi sao cầu thủ, hoặc là mua Pogba thế giới như thế này cấp giữa trận, lại hoặc là mua xuống một tên đỉnh cấp tiền đạo. Nhưng là Kim Tiger đã làm gì? Hắn thế mà tốn hao 100 triệu mua 3 cái mới ra đời tiểu mao đầu. Kim Tiger ưa thích tuổi trẻ thiên tài, chuyện này toàn thế giới đều biết rõ. Nếu như hắn giá cao mua là cậu bé vàng thường Dembele, Marshall, mọi người quyết định tán thành, hoặc là tiêu món tiền nhỏ cạo sổ số, tỉ như thành công đào đến Mbappe. Điều này cũng làm cho người 10 phần khen ngợi. Nhưng là lần này chuyển nhượng phi thế nhưng là 100 triệu a. MU thật sự là có tiền không có chỗ bỏ ra sao? Châu Âu nhị lưu Eredivisie, xuống dốc nhà giàu Ajax, 3 cái không đáng chú ý cái gọi là thiên tài, có thể đáng 100 triệu sao? Thông qua lần này chuyển nhượng, ta cảm thấy Kim Tiger thay đổi, hắn trở nên không kiêng nể gì cả, trở nên mù mắt bướng bỉnh. Lúc trước mấy cái trận đấu mùa giải, Kim Tiger vẫn luôn thừa hành lấy mua sắm thực dụng cầu thủ, đào móc tuổi trẻ cầu thủ, mỗi năm chuyển nhượng phí đều sử dụng 10 phần đến khi. Nhưng là lần này là Kim Tiger tiền nhiệm đến nay lớn nhất thủ bút 100 triệu euro mua 3 cái. Ngắn hạn bên trong không cần đến tiểu hài tử, Kim Tiger đầu óc tú đậu. Thông qua lần này mù mắt ra giá, chúng ta đã phát hiện Kim Tiger tựa hồ có chút quá tự đại. Không chỉ có bởi vì lần này chuyển nhượng, trước trận đấu mùa giải Barca mong muốn ra giá mua sắm Dembele thời điểm, Kim Tiger cũng từng hô ra qua 100 triệu chuyển nhượng phí. Khó nói hắn thật cho rằng, tùy hiện mấy cái tiểu hài tử, liền có thể giá trị giá cao như vậy. Ở đây trời không tín nhiệm cùng phê bình âm thanh bên trong. Manchester tin tức phản báo Hồ Y Nguyên kiên định đứng ở Kim Tiger cùng MU một bên. Mọi người đều biết, Kim Tiger nhìn người tuổi trẻ ánh mắt, thật sự là nhạy bén. Từ Kanté, Dembele, Sané, Alonso, Van Dijk các loại, cái này một đám ngôi sao mới đều là Kim Tiger tốn hao thấp hơn rất nhiều giá cả mua sắm đến. Mấy năm về sau, bọn họ đều trở thành rồi sau Ferguson thời đại MU sống lưng. Mà đang bán người phương diện, Kim Tiger để MU kiếm lớn số bút. 5.000 vạn bán đi rồi Icardi, 5.500 vạn bán đi rồi Umtiti, 6.500 vạn bán đi rồi Stone, 8.000 vạn bán đi rồi Dybala. Kim Tiger mỗi một bút bán người giao dịch đều để MU kiếm lời lớn. Tin tưởng lần này Kim Tiger ra tay, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Ta dám chắc chắn, cái này ba tên tiểu tướng tương lai không thể đo lường. Đối mặt với che ngợp bầu trời quất vào mặt tin tức, MU câu lạc bộ tin tức phát ngôn nhân đứng ra. Tổ chức truyền thông tổ chức rồi buổi họp báo. Hắn đại biểu MU đối ngoại chính thức tuyên bố lần này chuyển nhượng chân thực tính. Đồng thời đối ba tên Hà Lan tiểu hòa tử trắng trợn tán thưởng. Mặc dù như thế, rất nhiều tin tức truyền thông đều có chút thất vọng, bởi vì hôm nay MU nói đều là tiếng phổ thông. Không có bất luận cái gì tính thực chất ngôn từ, mà câu lạc bộ cao tầng cũng không có người có mặt. Tự liền Kim Tiger cũng không có tới. Ở hiện trường buổi họp báo, nhàm chán truyền thông mọi người trò chuyện chuyển nhượng thị trường sự tình. Caro Inker thấp giọng nói, năm nay chuyển nhượng kỳ vừa mới bắt đầu, MU liền lớn thủ bút mua người. Ta tin tưởng MU về sau còn sẽ có cái khác kế hoạch. Leslie vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, MU mong muốn tiếp tục bảo trụ bá chủ địa vị. Đội hình khẳng định cần muốn bổ sung. Năm nay Man City vậy hùng tâm bừng bừng. Bọn họ chuẩn bị tiếp tục hào ném ngàn vàng mua người. Liverpool, Chelsea cùng Arsenal cũng đang dục dịch. Xuống trận đấu mùa giải Premier League càng có ý tứ rồi. Đúng vậy a, không chỉ có là Premier League. Năm nay Serie A, La Liga các chi nhà giàu đội bóng cũng đều chuẩn bị nện xuống số tiền lớn. Mong muốn xuống trận đấu mùa giải ngóc đầu trở lại đâu. Lúc này ở Woodward trong văn phòng, Kim Tiger chính đang nhàn nhã uống nước. Woodward nhìn một chút ngoài cửa sổ phương hướng. Cái này loại buổi họp báo, ngươi không đi nói hai câu sao? Kim Tiger khoát tay áo. Có cái gì tốt nói? Khó nói ta mỗi lần mua người đều muốn hướng những người này hồi báo một chút sao? Huống hồ lần này chuyển nhượng xác thực ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như lại nhảy đi ra công khai phát biểu cái gì tuyên bố. Như vậy đối mấy cái này tiểu hòa tử sẽ tạo thành càng lớn áp lực. Cho nên ta thẳng thắn liền không biểu lộ thái độ. Để chuyện này chậm rãi nhạt đi xuống. Út Húp vậy biểu thị đồng ý. Còn trẻ như vậy, liền bị dựng lên đi vào gió đầu sóng nhọn. Xác thực đối cái này ba người trẻ tuổi trưởng thành bất lợi. Ta hiện tại chỉ hy vọng chuyện này tạo thành sóng gió sớm một chút tiêu trừ. Không cần đối cái này ba cái tiểu hòa tử có cái gì trên tâm lý gánh vác. Kim Tiger mỉm cười. Ad, ngươi yên tâm đi. Chuyện này sẽ không ở truyền thông trên dừng lại quá lâu. Chúng ta nhưng không phải là cái này mùa hè chủ giác. Ồ, ngươi lời này là có ý gì? Woodward nhìn lấy Kim Tiger biểu lộ. Hắn trong lòng hơi động. Khó nói ngươi biết rõ nội tình gì sao? Kim Tiger khoát tay áo. Ta nắm giữ một chút nội bộ tin tức. Bất quá bây giờ còn khó nói. Chờ một chút xem đi. Cái này mùa hè nhất định sẽ là rất thú vị một cái mùa hè. Nhìn lấy Kim Tiger một bộ thừa nước đục, thả câu bộ dáng, út quýt trong lòng trực dương dương. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem cái này mùa hè đến tột cùng có nhiều thú. V